Chỉ cần ngươi đồng ý tiếp nhận ta, thì dù là quỷ, ta cũng nguyện ở bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net